Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, nếu như trở thành Hoang Thiên Sư, chương 137, nếu như trở thành Hoang Thiên Sư Lâm Tâm Đồng rất rõ ràng tự mình cũng không phải là đốn ngộ, đột phá gì gì đó, đây chẳng qua là loại nào đó tình huống ngoài ý muốn, hoặc là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, đối với Hoang Thiên Sư tới nói. Có đôi khi đột nhiên siêu trường phát huy, luyện chế ra một viên tinh phẩm xá lợi, cũng không kỳ quái, nhưng là hôm nay cảm giác, nhưng không giống như, tuy rằng trong lòng kỳ quái, thế nhưng Lâm Tâm Đồng động tác trên tay chút nào không thụ ảnh hưởng. Nàng kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, thon thả 10 ngón ở trong không khí để lại từng đạo dày thực chỉ ảnh. Dịch Vân thấy nhìn không chuyển mắt. Mắt của hắn một mực theo những điểm sáng kia, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể khống chế những điểm sáng kia lưu động. Loại cảm giác này, để cho Dịch Vân cảm thấy rất mỹ diệu. Hắn cũng minh bạch, kỳ thực cái gọi là Hoang Thiên Sư, liền là có năng lực theo hoang thú, hung thú xương thú trong, đem những năng lượng này điểm sáng thu thập người. Nhưng là bọn họ cũng không phải đơn giản thu thập, đang thu thập trong quá trình. Hoang Thiên Sư có thể sử dụng Hoang Thiên Thuật đối với năng lượng tiến hành ra không? In dấu lên thuộc về dấu vết của mình. Trừ lần đó ra, Hoang Cốt Năng Lượng bản thân cũng có thuộc tính. Hoang Thiên Sư lạc ấn cùng Hoang Cốt Năng Lượng bản thân thuộc tính kết hợp lại. Sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Để cho cốt xá lợi mang theo nguyên bản Hoang Cốt không có thuộc tính. Mấy thứ này. Để cho Dịch Vân sản sinh nồng dày hứng thú. Nếu như, ta nếm thử đi trở thành một gã Hoang Thiên Sư đây. Cái ý niệm này, đột nhiên xuất hiện ở Dịch Vân trong đầu. Liền không thể kìm lại sinh trưởng. Giống như là một viên hạt giống. Trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Trở thành Hoang Thiên Sư. Chỗ tốt nhiều lắm. Cái này đại hoang thế giới cao quý nhất một trong những nghề. Bọn họ có thể bằng vào Hoang Thiên Thuật. Thu được vô tận tài phú, mà tài phú, liền ý nghĩa tu luyện tài nguyên. Không chỉ như thế, những thứ kia đối với năng lượng gia công thủ pháp đặc biệt. Cũng để cho Dịch Vân phanh phanh tâm động, Dịch Vân từng nghe Khương Tiểu Nhu nói qua, Hoang Thiên Sư chế luyện hoang cốt xá lợi, có hiệu quả khác nhau. Ví như chuyên môn dùng để trị thương, dùng tới tăng cao tu vi, dùng tới đột phá bình cảnh, dùng tới tăng cảm ngộ. Thuật nghiệp có chuyên về một môn, bản nguyên tử tinh, hấp thu chẳng qua là thuần túy năng lượng mà thôi, cũng không có thay đổi năng lượng thuộc tính. Nếu như đem năng lượng ví dụ thành thức ăn, như vậy bản nguyên tử tinh chính là hái được cực phẩm nhất, phong phú nhất nguyên liệu nấu ăn, mà Hoang Thiên Sư, nhưng là một cái đầu bếp, tài nấu nướng của bọn họ chính là Hoang Thiên Thuật, có thể mang những thứ này nguyên liệu nấu ăn gia công lên. Chế tác thành mỹ vị món ngon, có tử tinh hắn, có thể nói là đồng thời có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Còn có khống chế nguyên liệu nấu ăn năng lực, kể từ đó, hắn vì cái gì không học tập một chút đứng đầu nhất tài nấu nướng đây. Dịch Vân trong lòng trong khoảng thời gian ngắn xẹt qua hỗn loạn ý niệm. Mà lúc này, Lâm Tâm Đồng trên tay huyết thạch cự thú xương thú đã tại ánh sáng trắng trong hoàn toàn nấu chảy. Sau cùng ngưng tụ thành một viên chỉ có to bằng đậu tương cốt xá lợi. Đến mức huyết thạch cự thú thịt thú, Lâm Tâm Đồng cũng không có động, thịt thú bị chóc bong ra, rơi vào một bên, Lâm Tâm Đồng chẳng qua là vung tay lên, liền dùng không gian vòng tay, đem những thứ này thịt thú thu vào. Lâm Tâm Đồng nhìn cái này cốt xá lợi, trong mắt lộ ra một chút kỳ quái chi sắc, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nữa. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra, cái này cốt xá lợi liền bay đến Dịch Vân lòng bàn tay. Ăn đi, ngươi liên tục chiến đấu. Năng lượng tiêu hao thật lớn, Lâm Tâm Đồng như có điều suy nghĩ nói. Nàng vẫn không có suy nghĩ cẩn thận vừa mới xương thú năng lượng vì cái gì trở nên như vậy ôn hòa. Mặc cho tự mình khống chế. Tốt, Lâm cô nương, Dịch Vân cầm cái này hung thú xá lợi. Như là ném củ lạc ném vào trong miệng của mình, nhai vài cái, trực tiếp ăn tươi, này hung thú xá lợi mùi vị giống như rượu kẹo hương vị ngọt ngào. Xá lợi xuống bụng, tức khắc một luồng nhiệt lưu trào động toàn thân. Trước dịch vân tiêu hao năng lượng, bắt đầu nhanh chóng bổ sung. Lâm Tâm đồng luyện chế hung thú xá lợi, cùng bản nguyên tử tinh hấp thu năng lượng quả thực bất đồng. Loại này hung thú xá lợi, bổ sung thể lực hiệu quả càng tốt. Dịch vân cố làm lơ đãng hỏi. Được rồi, Lâm cô nương, người vừa mới thi triển là hoang thiên thuật chứ? Nếu như người bình thường muốn học quen hoang thiên thuật, có phương pháp gì sao? Hả, Lâm Tâm đồng ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân một mắt, nàng đôi mắt kia, mặc dù tại âm u hoang nhân cốc bên trong, cũng sáng vô cùng, người nghĩ học hoang thiên thuật, có một chút hứng thú, Dịch Vân trả lời. Lâm Tâm đồng lắc đầu, khuyên người vẫn là không muốn học, vừa mới tiếp xúc hoang thiên thuật thời gian, cần dùng đại lượng xương thú tới làm luyện tập. Rất nhiều năng lượng đều lãng phí một cách vô ích, điều này cần tiêu hao một số lớn tài nguyên. Hơn nữa, còn cần tốt lão sư, uốn nắn thủ pháp của ngươi, khống chế năng lượng phương thức, trong đó dính đến rất nhiều phức tạp biến hóa. Thật quá khó khăn, nguyên do hoang thiên sư, phần lớn xuất từ hào môn, hoặc là đại gia tộc, hoặc là đại môn phái, hơn nữa, có đại lượng tài nguyên ủng hộ đồng thời. Còn muốn cầu hoang thiên thuật học đồ tự mình có cực cao năng lượng khống chế thiên phú. Người như thế, linh hồn khác thường cường đại, cùng thiên địa năng lượng có trời sinh lực tương tác, bọn họ tại người trong chiếm đoạt tỷ lệ quá ít quá ít. Trăm vạn không một không đủ để hình dáng, Lâm Tâm đồng nói nhiều như vậy. Dịch Vân nghe được liên tiếp gật đầu. Thì ra là thế, Lâm cô nương nói ta hiểu, Mani, Lâm Tâm đồng gật đầu. Đã hiểu là tốt rồi. Ta xem ngươi đang luyện võ phương diện ngộ tính rất cao. Không muốn ngươi đi đường vòng, lãng phí thời gian của mình. Học tập hoang thiên thuật, thế nhưng phi thường hao tổn tinh lực. Lâm Tâm đồng chính muốn lại đề điểm vài câu. Triệt để bỏ đi Dịch Vân cái này không thiết thực ý niệm. Thế nhưng nàng không nghĩ tới. Tự mình còn không có nói tiếp. Dịch Vân cũng đã phát biểu sau cùng tổng kết. Ta còn là muốn học, ngươi, Lâm Tâm đồng hết chỗ nói rồi. Rất nhiều võ giả, thấy hoang thiên sư luyện chế hoang cốt quá trình, thường thường đều sẽ tâm động, suy cho cùng hoang thiên sư vô luận địa vị, vẫn là tài phú, đều không phải là đồng cấp võ giả có thể so sánh. Nhưng mà, những người này tại nếm thử về sau, thường thường đều là lãng phí thời gian, tinh lực, tài lực, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta là nghiêm túc, cũng không phải là nhất thời hưng khởi, Dịch Vân nhìn Lâm Tâm đồng. Tại huỳnh thạch nhàn nhạt ánh sáng nhạt phía dưới, bọn họ ánh mắt của hai người chỉ cách xa nhau xa ba thước. Đối mắt nhìn nhau, Lâm Tâm đồng yên mi cau lại, nàng giải Dịch Vân làm người. Chỉ cần thần quốc tổng tuyển cử vòng thứ nhất, khảo nghiệm khí phách, Dịch Vân bắt được thứ nhất. Lâm Tâm đồng liền biết, Dịch Vân là một cái có khí phách người. Người như vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng quyết định đi làm chuyện nào đó. Mà một khi quyết định, lại thường thường quyết định mục tiêu, khắc phục hết thảy khó khăn. Nhưng mà, khí phách mạnh người, cũng không phải làm bất cứ chuyện gì đều mọi việc đều thuận lợi. Lâm Tâm đồng không thể lý giải nhìn Dịch Vân, người thật hạ quyết tâm, dù cho vì thế lãng phí rất nhiều thời gian, tài nguyên cũng không bỏ rơi. Là, Dịch Vân gật đầu. Được rồi, Lâm Tâm đồng lắc đầu. Đã như vậy, ta cho ngươi một lần tiếp xúc hoang thiên thuật cơ hội. Hoang thiên thuật ít nhất phải tử huyết cảnh tài năng miễn cưỡng học tập. Ta chỗ này có một đạo quyển trục, là lão sư để lại cho ta hoang thiên sư ghi chép, Lâm Tâm đồng đang khi nói chuyện. Theo không gian vòng tay trong lấy ra một đạo màu đen quyển trục. Quyển trục lu mờ ảm đạm. Thoạt nhìn có một số cổ xưa, lão sư tổng cộng cho ta 18 đạo quyển trục, này đạo thứ nhất quyển trục nội dung bên trong ta đã hoàn toàn nhớ. Ta đưa nó cho ngươi mượn, 2 năm về sau, ngươi nếu là có thể tại đây bản ghi chép trong tìm hiểu đến dù cho một chút đồ vật. Học được trụ cột nhất kết ấn cùng năng lượng trưởng khống. Như vậy, ta liền giúp ngươi học tập hoang thiên thuật, nếu không... ngươi sẽ phải đem ghi chép đưa ta, Tô Kiết tuy rằng cái vô lương lão bất tu. Lại keo kiệt lại tham ăn, nhưng là của hắn hoang thiên thuật lại không thể chê, tuyệt đối là đại sư cấp chuẩn mực. Tô Kiết lưu lại hoang thiên sư ghi chép, giá trị có thể nghĩ. Dịch Vân nhìn quyển trục này, trong lòng không biết là cảm giác gì. Hắn yên lặng một hồi, trịnh trọng nói, Lâm cô nương đối với ta ân đức, ta đều ghi nhớ trong lòng. Ngày sau, nếu như ta thật sự có như vậy một phần khả năng, nối tiếp Lâm cô nương tuyệt mạch, tất nhiên xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Dịch Vân trịnh trọng tiếp nhận đạo này quyển trục. Lâm Tâm Đồng bất đắc dĩ nhìn Dịch Vân một mắt, đứa nhỏ này, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn thật đúng là cho là hắn có thể học được hoang thiên thuật. Kỳ thực, Lâm Tâm Đồng xuất ra Tô Kiết lưu lại quyển trục, chính là vì để cho Dịch Vân biết khó mà lui. Quyển trục này độ khó quá cao, đối với người mới học mà nói nhất là như vậy. Lâm Tâm Đồng bắt được Dịch Vân tay, đầu ngón tay tại Dịch Vân trên ngón cái nhất họa, một giọt máu tươi liền giọt tại quyển trục trên. Trong 2 năm này, quyển sách này chỉ có ngươi có thể quan sát, nếu như rơi vào trên tay người khác, quyển trục sẽ tự động tiêu hủy cái thế giới này. Hoang Thiên Sư tuy rằng cũng có công khai giảng bài, nhưng một chút hạch tâm truyền thừa, vẫn là khuynh hướng của mình quý. Tô Kiết lưu lại quyển trục, có chứa tự hủy năng lực, chỉ cần cái khác Hoang Thiên Sư nhìn không thấy này quyển sách. Lấy Dịch Vân năng lực, đúng không khả năng đem quyển trục hạch tâm đồ vật tiết lộ ra ngoài. Bởi vì hắn căn bản xem không hiểu, cũng thuật lại không ra được. Dịch Vân đem bản thân tinh thần lực liên lạc với quyển trục. Thấy quyển trục trong nội dung thời gian, hắn có một số ngây ngẩn cả người. Quyển trục này trong các loại phức tạp ký hiệu, trận đồ, các loại thể ngộ, thoạt nhìn quả thực như là thiên thư. Không chỉ như thế, quyển trục này dung lượng quá lớn. Dịch Vân thậm chí có một loại đem một cái đồ thư quán toàn bộ dọn vào quyển trục trong cảm giác. Hơn nữa nghe Lâm Tâm Đồng từng nói, đây mới là đạo thứ nhất quyển trục mà thôi, còn có 17 đạo, thậm chí những quyển trục này độ khó khả năng càng lúc càng lớn. Hoang thiên thuật, thật đúng là khoa trương. Hiện tại, ngươi còn muốn học sao? Thấy Dịch Vân trên mặt kinh ngạc cùng chấn động biểu tình, Lâm Tâm Đồng khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nắm chặt độ cong. Để cho ngươi biết một chút hoang thiên thuật độ khó, cũng biết ta khuyên ngươi biết khó mà lui là vì ngươi tốt. Như vậy cũng sẽ không làm loại này không thiết thực quyết định. Dịch Vân ở lại một hồi, trịnh trọng đem quyển trục thu vào. Ông quyền nói, Lâm cô nương, 2 năm sau chúng ta gặp lại. Đến lúc đó, ngươi nghiệm thu của ta hoang thiên thuật thành quả. Lâm Tâm Đồng hết chỗ nói rồi. Dịch Vân không có tài nguyên, nghèo được đinh đương vang, thực lực cũng không được tốt lắm. Chỉ dựa vào một quyển hán văn tự, trận đồ đều xem không hiểu thiên thư, cũng nghĩ học được hoang thiên thuật. Nếu như không phải Dịch Vân trước hoàn thành rất nhiều không có khả năng hoàn thành sự tình. Để cho Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân ấn tượng rất tốt, thậm chí có chút thưởng thức, kia Lâm Tâm Đồng sớm đã đem Dịch Vân quy đến không thể nói lý loạt người. Chính ngươi đắn đo đi, nên nói đều nói rồi. Lâm Tâm Đồng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể như thế. Nàng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng hạp cốc chỗ sâu đi đến. Hết chương.